Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Phục Thiên Đế Kinh, hồn hỏa luyện huyết, khụ khụ, nương tử đừng nóng vội. Phu quân hội rất mau đuổi theo bắt kịp nương tử bộ pháp. Trần Ngộ Chân nghe vậy, không chỉ có không tức giận, ngược lại mỉm cười, tầm mắt càng nhu hòa nhìn về phía Phương Lăng Hy, người đồ vô sỉ. Phương Lăng Hy kém chút ói máu, đã nói xong kiêu ngạo đâu? Đã nói xong kích thích đâu? Là ta kích thích ngươi à? Bây giờ ngược lại thành ngươi kích thích ta. Trong nội tâm nàng cũng sinh ra một loại hết sức hoang đường cảm giác rất quái dị đến. Chỉ là bỗng nhiên bị mất một nửa thiên phú. Tình trạng của nàng kỳ thật vô cùng hỏng bét. Lăng Hy ngươi tất cả nói. Gia hạn khế ước ta chính là ngươi phu quân. Ngươi. Xem thường ta, không nghĩ nhận ta cái này phu quân sao? Trần Ngộ Chân đau lòng, nói. Lập tức cúi đầu, nhìn vô cùng cô đơn. Ta đáp ứng tự nhiên chắc chắn. Chỉ là, ngươi bây giờ tu vi quá kém. Chờ ngày nào ngươi theo đuổi ta. Ta liền thế nào? Hừ, theo đuổi cảnh giới của ta rồi nói sau. Phương Lăng Hy khuôn mặt hơi ửng hồng. Khẽ hừ một tiếng. Lắc một cái eo nhỏ nhắn, thở phì phì, đi. Trần Ngộ Chân yên lặng nhìn xem cái kia xinh đẹp mà thân ảnh yểu điệu đi xa. Tâm tình lại phá lệ phức tạp. Nhà đầu, mặt ngoài là ngươi cung cấp nuôi dưỡng ta. Mặt ngoài, là ngươi vừa nhà chiêu nạp ta cái này, người ở rể. Mặt ngoài, ta bị phụ thân phó thác tại Phương gia. Là cái con rể tới nhà, là cái mặt trắng nhỏ. Nhưng kiếp này. Ta nuôi dưỡng ngươi, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Nếu ta làm không được, cũng phải nhìn đến ngươi tìm tới chính mình thích nhất người. Kiếp trước, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, trả cả đời nợ, bây giờ còn muốn trả nợ. Không, kiếp này, nên ta đến trả nợ. Trần Ngộ Chân trong lòng thì thào, lập tức hắn nhắm hai mắt lại, tại trong sân ngồi xếp bằng xuống, trong đầu của hắn. Liền xuất hiện Phục Thiên cổ kinh cổ lão kinh văn, ẩn náu lâu người, bay nhất định cao, mở trước người, tạ độc sớm, Phục Thiên giả, đạo tất thành, khai thiên người, mất đạo môn, chấm ngoặc kép, suy tưởng hồi lâu sau, Trần Ngộ Chân cảnh giới, phảng phất bị nhất trọng thiên đạo chi môn xiềng xích, bỗng nhiên co vào, ào ào ào, cảnh giới lần nữa rút lại ba phần, tiên thiên cảnh lục trọng chi cảnh. Lần nữa rơi xuống tam trọng, vẻn vẹn ổn định ở tiên thiên cảnh tam trọng chi cảnh. Cảnh giới lui lại, nhưng Trần Ngộ Chân trong lòng ngược lại có chút cảm khái. Đế cấp công pháp, vừa ý hội mà không thể ngôn truyền, bằng không thì dùng đặc thù chi pháp truyền thụ cho tiểu nha đầu. Nàng cũng không đến mức khổ cực như vậy. Trần Ngộ Chân suy nghĩ lấy, bắt đầu suy tưởng, cô đọng linh hồn chi hỏa. Một lần nữa cô đọng thần đạo hồn hòa, đây đối với phổ thông tu sĩ mà nói, quả thực là chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng, Trần Ngộ Chân chính là theo thần tôn cảnh trùng sinh mà đến. Đã sớm đối vô số chi tiết nhớ kỹ trong lòng. Nửa ngày sau, một sợi hồn hòa, tại Trần Ngộ Chân mi tâm hội tụ đi ra. Hắn khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay một sợi tử hỏa chập chờn, như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lại một mực thiêu đốt lên không có dập tắt. Hồn hỏa luyện huyết. Trần Ngộ Chân một lần nữa tu luyện. Cô đọng huyết mạch. Thuế biến thiên phú. Oanh theo hồn hỏa luyện huyết quá trình tiếp tục. Trần Ngộ Chân có được đến từ Phương Lăng Hy. Linh cấp thiên phú. Cũng bắt đầu cấp tốc rút lại. Rất nhanh rơi xuống linh cấp. Trở thành cửu tinh thiên phú. Người bình thường thiên phú. Làm cơ sở nhất tinh đến cực phẩm cửu tinh. Tại cửu tinh phía trên, mới là linh cấp, Phương Lăng Hy trước mắt thiên phú cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ có linh cấp nhất tinh cấp độ, ở thiên phú cùng hưởng một nửa cho Trần Ngộ Chân về sau. Hai người thiên phú, đều ở vào không ổn định linh cấp nhất tinh cấp độ. Mà bây giờ, Trần Ngộ Chân một phen thối luyện, thiên phú ngược lại rơi xuống, đến cửu tinh cấp độ. Trên thực tế... Này cũng không phải thật sự là lui bước, mà là một loại trên cơ sở ổn định, cùng với nội tình bên trên tăng lên. Chỉ có cơ sở chân chính ổn định cũng lớn mạnh, nội tình trở nên mạnh mẽ, mới có tốt hơn tương lai. Đây cũng là Phục Thiên Cổ Kinh ẩn náu, hạch tâm áo nghĩa chỗ. Trần Ngộ Chân bên này thuế biến. Chỗ tốt tự nhiên thông qua giữa hai người cái kia một phần thiên phú pháp tắc khế ước cùng hưởng. Cho Phương Lăng Hy, cho nên, Phương Lăng Hy trong cơ thể nguyên bản hỗn loạn cuồng bạo chân nguyên. Lúc này cũng không hiểu lắng xuống. Phương Lăng Hy hơi kinh ngạc, cảm thấy những biến hóa này có chút ngoài dự liệu. Nhưng nàng phảng phất quầng sáng lóe lên, như khai khiếu. Đúng là bỗng nhiên ngừng lại ngộ ra được một chút tu luyện tâm đắc tới. Lúc này, Phương Lăng Hy lâm vào một loại nào đó, đốn ngộ trạng thái. Nguyên bản rơi xuống cảnh giới, cũng bắt đầu ở ổn định về sau, lại chậm rãi đề thăng lên. Giữa thiên địa nguyên khí, không ngừng mãnh liệt, cực tốc hội tụ ở Phương Lăng Hy bên người. Nàng biết tận dụng thời cơ, lập tức xuất ra đan dược tới phối hợp tu luyện, tranh thủ củng cố thiên phú, ổn định cảnh giới. Thúy Ly, tiểu thư, này 2-3 ngày, ta muốn bế quan. Trần Ngộ Chân, cô ra bên kia, người tốt nhất chiếu ứng mấy ngày. Mặt khác, tộc trưởng nếu là hỏi thăm, liền nói, hắn đã đáp ứng ở rể, cũng cùng ta cùng phòng, mà dựa vào sự giúp đỡ của ta. Cảnh giới của hắn, trước mắt đã tiên thiên lục trọng. Tiểu thư ngươi tiểu thư, Thúy Ly biết, Thúy Ly hội thật tốt đốc xúc cô ra tu luyện. Hắn có được tiểu thư ngài một nửa thiên phú, lại không là phế vật, là thời điểm nên quật khởi. Ngươi làm việc, ta yên tâm, đi thôi. Hắn nếu là có chút đặc thù yêu cầu, ngươi đừng làm oan chính mình. Chấm ngoặc kép, chỉ cần hắn có thể làm cho Thúy Ly tán thành, liền ủy thân cho hắn, lại coi là gì chứ. Tiểu thư an tâm tu luyện là đủ. Một thân màu xanh biếc quần lụa mỏng, nhìn tuổi tác không lớn, lại phá lệ hiểu chuyện nha hoàn Phương Thúy Ly, trong mắt rưng rưng, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng không cam lòng chi sắc. A, thật sự là dễ chịu. Nằm trong sân cổ dưới tán cây trên đồng cỏ, nhìn xem trời xanh mây trắng, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó Trần Ngộ Chân, thể xác tinh thần thoải mái cực điểm, hồn hỏa luyện huyết, mở ra bộ phận huyết mạch chi lực, thân thể thông thấu vô cấu. Cái này là Phục Thiên Cổ Kinh bên trong cái gọi là Phục Thiên Kiếm Thể nhập môn trạng thái. Kiếp trước, hắn cướp được Phục Thiên Cổ Kinh, nhưng không có thể ngưng luyện ra Phục Thiên Kiếm Thể. Chỉ vì kiếp trước thần huyết sau khi giác tỉnh, thần thể quá mạnh, đã không cách nào một lần nữa luyện khí tôi thể. Mà bây giờ, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Trạng thái như vậy, hắn tự nhiên phá lệ hưởng thụ. Đúng vậy a, thật sự là dễ chịu. Một cái bóng rơi vào Trần Ngộ Chân trên mặt, che cản bầu trời bộ phận đường nét. Một sợi mùi thơm ngát khí tức tràn ngập mà đến, thấm vào ruột gan cực điểm. Non nớt mà băng lãnh thanh âm, mang theo rõ ràng mỉa mai chi ý. Hả, là Thúy Ly nha. Trần Ngộ Chân nghe được thanh âm, cảm xúc chập trùng, có chút thổn thức. Kiếp trước, Phương Thúy Ly tại 37 tuổi thời điểm, giúp Trần Ngộ Chân ngăn cản một lần sát cơ chí mạng. Đó là một con thực lực mạnh mẽ tam đầu yêu khuyền, toàn thân mang theo kinh khủng dị thường yêu độc. Lần kia, Phương Thúy Ly dùng sinh mệnh của mình tới khẩn cầu Trần Ngộ Chân đi thông cảm Phương Lăng Hy khổ tâm, hy vọng hai người hòa hảo. Có thể Trần Ngộ Chân cho rằng đó là Phương Lăng Hy gặp hắn quật khởi mà sinh ra hối hận chi tâm. Làm bộ làm tịch, căn bản không có nghe. Cái kia về sau, Phương Thúy Ly trên người yêu độc bùng nổ, hóa thân tà ác yêu khuyển gặp người liền ăn, lại không thể tự điều khiển. Về sau, hắn đã tìm được giải quyết yêu độc chi pháp, nhưng Phương Lăng Hy không biết, tự mình ra tay đem Phương Thúy Ly chém giết, hơn nữa còn là hắn chuẩn bị làm Phương Thúy Ly giải độc. Thời điểm, cũng bởi vậy, giữa song phương mâu thuẫn lần nữa làm sâu sắc. Bây giờ, lần nữa thấy duyên dáng yêu kiều lại hơi lộ ra non nớt Phương Thúy Ly, Trần Ngộ Chân cũng không khỏi có chút trinh nhiên. Hết thảy, cũng còn có lần nữa tới qua cơ hội. Trước đó, bình thường mùi vị cô gia cũng cảm nhận được. Tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, cô gia trong lòng hẳn là không có một chút không cam lòng sao? Phương Thúy Ly trầm mặc một lát, nhìn xem phảng phất cam chịu Trần Ngộ Chân, thanh âm thanh lãnh, thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh chính là thái độ bình thường. Ta bị như thế nào đối đãi, bị nghị luận như thế nào, lại như thế nào đâu. Dù sao nhiều chuyện tại trên thân người khác, để bọn hắn đi nói đi. Ta như cải, coi như ta thua. Trần Ngộ Chân con mắt híp híp, nhìn từ phía dưới đi lên. Phương Thúy Ly màu xanh biếc quần lụa mỏng phía dưới bộ phận đường nét đều có thể thấy. Cái kia màu trắng, phi, ta đang nhìn cái gì? Thật sự là cầm thú, tiểu hài tử đều không buông tha a. Trần Ngộ Chân rất khinh bỉ một thoáng chính mình, nhưng tầm mắt lại tiếp tục xem, cũng không có thu hồi. Ân, phình lên, thật sự là đẹp mắt a. Phương Thúy Ly có cảm ứng, đôi mi thanh tú nhăn lại, tu dài mà thẳng tắp xong, chân bản năng kẹp chặt mấy phần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.